Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1064. Chú mục: Liên bang địa cầu quân tổng cộng chia làm 4 loại, tức liên bang lục quân, liên bang hải quân, liên bang không quân, cùng liên bang vũ trụ quân. Trừ cái đó ra, còn có trực tiếp đối với trí cao nghị hội phụ trách liên bang an toàn bộ cùng quần tinh bộ đội. Theo liên bang thành lập, địa cầu lực lượng quân sự cũng hoàn thành tương đối thống nhất. Cứ việc 12 khu còn bảo lưu lấy trình độ nhất định tự trị, nhưng tổng thể mệnh lệnh đều là từ liên bang bộ tổng chỉ huy hạ đạt. Lúc này, quân liên bang bộ tổng chỉ huy hình ảnh ba chiều trong phòng họp. Không chỉ liên bang lục quân 12 khu người phụ trách nhau nhau trình diện. Không quân, hải quân, vũ trụ quân, cùng an toàn bộ, quần tinh bộ đội, cũng là có trọng lượng cấp nhân vật hiện thân. Đang lẳng lặng chờ cái gì? Đợi đến phía trước nhất một vị trí bên trên, một đạo quang ảnh phóng xuống đến. Liên bang thứ 6 nhậm tổng thống trụ quang tràn ngập uy nghiêm thân ảnh nhất thời hiển hiện ra. Liên bang địa cầu hiện tại cũng không phải là thời kỳ hòa bình. Cùng hai lần trước tuyển cử ra tổng thống không giống, trụ quang tổng thống tại liên bang địa cầu có được cao thượng uy vọng. Hắn bản thân liền là đứng đầu nhất truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp. Từng có qua một người đối kháng 13 mức năng lượng bán thần huy hoàng chiến tích. Chết trong tay hắn bên trên 12 mức năng lượng truyền kỳ. 11 mức năng lượng nửa bước truyền kỳ càng là nhiều vô số kể. Dựa vào từng đống công huân, lại thêm vế trên bang vô cùng cần thiết một cái có năng lực, có quyết đoán, có cổ tay tổng thống dẫn đầu bọn hắn thắng được cùng song nguyệt giới chiến tranh. Đại thế khai mạc, trụ quang tổng thống thừa cơ mà lên, tại trí cao nghị hội duy trì dưới trèo lên bên trên tổng thống bảo tòa. Đồng thời đã liên tục hai khóa, ngài tổng thống nhìn thấy trụ quang đến, trong phòng họp đám người đồng thời đứng dậy, đối với hắn thi lễ một cái. Ta nghe nói, Lôi Đình, giáng lâm tin tức, một cái tinh chuẩn nắm giữ lấy chúng ta thế giới này khoa học kỹ thuật lực lượng thần vương xuất. Hiện rồi, ta muốn biết hắn là như thế nào giải quyết tự thân ý chí xung đột vấn đề. Cùng, hắn là từ đâu học được những này cao nhọn tin tức. Ta nhớ được đời thứ nhất ngài tổng thống hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, chính là phong tỏa tất cả khoa học kỹ thuật đỉnh cao dẫn ra ngoài. Tịnh phong khóa thế giới hiện thực, Internet bên trên tất cả mũi nhọn tin tức, đến cùng một bước nào xảy ra vấn đề. Trụ quang tổng thống trầm giọng nói, trước mắt chúng ta đang điều tra bên trong. Chỉ là, nếu muốn kỹ càng minh bạch điểm này, chỉ sợ chỉ có chờ tìm tới tiềm nhập người, Lôi Đình mới có thể có đến đáp án. Liên bang an toàn, Bộ Phó Bộ trưởng Nicola Nặc Duy Kỳ đứng lên đáp lại. Như vậy, ai có thể nói cho ta, Lôi Đình, đi nơi nào? Trụ quang ánh mắt rơi xuống đế thích khu người phụ trách Lư Long thượng tướng trên người. Hắn là từ Atula Chi Môn đột nhập thế giới của chúng ta. Trước mắt đã qua đi 6 giờ, tự ngươi đưa ra thân thỉnh, ta liền đưa cho ngươi quyền hạn tối cao, cho phép ngươi vận dụng tất cả lực lượng lục soát vị trí của hắn. Đừng nói cho ta hiện tại 6 giờ đi qua, các ngươi còn không có hắn bất kỳ tung tích nào. Chúng ta đã tìm được công việc của hắn động, quỹ tích, tiềm nhập người, Lôi Đình, đối với thế giới của chúng ta 10 phần hiểu rõ. Hắn thông qua thiểm quang thuật cùng điện từ mạch xung tiềm nhập thủ cốc thành phố, ngụy trang thành một cái bình thường người đổi một thân trang phục. Cũng đem hắn đồ vật giấu tại một chỗ vứt bỏ tủ chứa đồ. Ngoài ra hắn còn đi một chuyến thư viện, nhưng làm hắn từ thư viện sau khi ra ngoài liền biến mất. Căn cứ chúng ta đẩy đoạn, hắn dùng thủ đoạn đặc thù toàn sóng ngắn ẩn thân, khiến cho tự thân không bị bất luận cái gì sóng điện từ, sóng ánh sáng, sóng âm cảm giác, lại thêm bên trên hắn có thể bộc phát ra mười mấy mã lực tốc độ phi hành. Lư Long thượng tướng nói đến đây, thần sắc có chút đắng chát. Hắn hiện tại khả năng đã xuất hiện tại toàn cầu bất kỳ một cái nào địa điểm. Toàn sóng ngắn ẩn thân, trụ quang thần sắc có chút khó coi. Lư tướng quân, tôn kia tiềm nhập thần vương, thật nắm giữ chúng ta đại bộ phận phân khoa học kỹ thuật. Đến Odin khu người phụ trách nhịn không được hỏi. Phải, Lư Long nhẹ gật đầu. Căn cứ sau lưng ta kỹ thuật đoàn đội thông qua hắn thi triển ra tác chiến thủ đoạn phân tích. Hắn tinh chuẩn nắm giữ lấy điện từ kỹ thuật, không khí động lực học kỹ thuật, quang học kỹ thuật, vân vân. Hắn có thể cục bộ khiêu động tinh cầu từ trường, còn có thể giống chúng ta vẫn ở tại lý luận trạng thái đời thứ tư chiến sĩ cơ giáp như thế. Có thể tiến hành nguyên tử phương diện thao tác, tự trong không khí tinh luyện, dung hợp cần có các loại nguyên tố. Chờ một chút, cái gì gọi là có thể tiến hành nguyên tử phương diện thao tác? Tự trong không khí tinh luyện cần có nguyên tố hóa học. Trụ quang thần sắc nghiêm nghị nói, chính là ngài trong tưởng tượng như thế. Ngài Tổng thống, Lư Long trầm giọng nói, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể trực tiếp thông qua kích phát nguyên liệu tiến hành hạch nhân tách ra. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, căn cứ kỹ thuật của ta cố vấn phỏng đoán, hắn nắm giữ lấy tinh thần lực trường, có thể khiêu động tinh thần lực trường dẫn phát phương viên số 10 cây số, thậm chí cả tác động đến mấy trăm cây số thiên tượng biến hóa. Có thể làm được điểm này, tự nhiên cũng có thể mượn tinh thần lực trường hình thành cường độ cao trận ép. Tại hạch nhân tách ra cơ sở tiến tới đi hạch nhân tụ biến, mà lại là khả khống hạch nhân tụ biến. Lại thêm bên trên hắn có thể thông qua nguyên tử phương diện thao tác tùy ý đề luyện ra cần có nguyên tố, như vậy, hạch nhân tụ biến cần thiết, đao, xuyên, nguyên tố với hắn mà nói căn bản không còn tại thu hoạch. Độ khó, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Ở đây tất cả mọi người đã toàn bộ đổi sắc mặt. Một cái không cần phải mượn ngoại vật liền có thể thi triển hạch nhân tụ biến thần vương. Đây mới thực là đạn hạt nhân di động. Hơn nữa còn là một cái không cần tích xúc năng lượng. Ủng có vô hạn đạn dược đạn hạt nhân di động. Lại thêm bên trên đối phương tinh thông bọn hắn tất cả khoa học kỹ thuật, cũng có thể tự do thu liễm tự thân mức năng lượng xuất quỷ nhập thần. Này làm sao đánh? Đợi một chút, Lư tướng quân, đây hết thảy đều là suy đoán của ngươi. Nếu như Lôi Đình thật sự có loại này năng lực, vì sao hắn tại đột phá Atula Chi Môn lúc chưa từng thi triển? Lúc này, quần tinh bộ đội phó thống lĩnh Atulan đứng dậy nói. Hắn vừa mới xông ra Atula Chi Môn lúc bị cơ giáp của chúng ta chiến sĩ vây khốn. Nếu như hắn thật nắm giữ không ngoại vật tiến hành hạch nhân tụ biến công kích thủ đoạn, lúc ấy hoàn toàn có thể đem Atula Chi Môn bên ngoài tất cả chiến sĩ cơ giáp một mẻ hốt gọn, mang cho chúng ta trước nay chưa từng có tổn thất thảm trọng. Hắn để sắc mặt trắng bệch đám người thoáng chấn định một chút, ánh mắt đồng thời rơi xuống Lư Long trên người. Lư tướng quân, ngươi có cái gì giải thích? Trụ quang tổng thống nói, ta chỉ là căn cứ vào kỹ thuật cố vấn cung cấp tư liệu đối với địch nhân thực lực tiến hành phòng đoạt. Về phần tại sao hắn, Lư Long chính cần hồi đáp. Lúc này, phía sau hắn truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp thân Đông Huy đột nhiên tiến lên, tìm tới Lôi Đình. Tại hắn tổ chức hội cao cấp nghị lúc, thân Đông Huy đột nhiên chen vào nói có thể nói không nhìn kỷ luật. Có thể khi Lư Long nghe rõ tin tức này lúc, trong mắt tinh quang bắn ra, tìm tới hắn, làm sao tìm được, hắn ở đâu, thần châu khu, thiên hoa thành phố, về phần làm sao tìm được, thân Đông Huy sắc mặt có chút cổ quái, chính hắn tiến vào trị an chỗ, bị trị an chỗ nhân viên công tác coi như song nguyệt giới tiềm nhập gián điệp. Trực tiếp dẫn tới thiên hoa thành phố đóng giữ thiên môn đặc chiến đội bên trong. Lư tướng quân, ta nghe được, tìm tới Lôi Đình vị trí. Lúc này, trụ quang thanh âm vang lên. Thiên Hoa thành phố, Thần Châu khu, người phụ trách Tần Mộc Lên ở phương đông đang nghe ba chữ này lúc bỗng nhiên đứng dậy. Lôi Đình tại Thiên Hoa thành phố nội thành. Lúc này đám người cũng là liên tưởng đến cái gì? Thiên Hoa thành phố, Thần Châu khu 6 đại siêu cấp đô thị một trong, nhân khẩu siêu 60 triệu. Mà thống kê nhân khẩu lúc thường thường sẽ chỉ thống kê hộ tịch nhân khẩu, cùng loại với Thiên Hoa thành phố loại này phồn hoa thành phố lớn. Chân thực nhân khẩu so thống kê nhân khẩu thường thường thêm ra 3 đến 4 thành. Nói một cách khác, Thiên Hoa thành phố trước mắt chân chính dòng người tuyệt đối tại 80 triệu trở lên. A Tư Lan thống lĩnh, ta muốn ngươi dẫn theo lĩnh một cái, không, hai cái đại đội, lập tức tiến về Thiên Hoa thành phố. Trụ quang ngữ khí nghiêm khắc nói, hai cái đại đội, thật có lỗi, ngài tổng thống, cho dù đem quần tinh chỗ có rảnh rỗi chiến sĩ triệu tập lại, chúng ta cũng thu thập không đủ một cái đại đội. A Tư Lan thần sắc có chút bất lực. Quần tinh bộ đội chính là bộ đội cơ giáp, một cái đại đội chỉ 1.000 người, hai cái đại đội chính là dòng dã 2.000 người. Mà cho đến nay, quần tinh bộ đội hạ hạt đại đội bất quá 6 cái. Huống hồ, ta cũng không cảm thấy đem hai cái đại đội phái đến Thiên Hoa thành phố có thể phái bên trên chỗ dụng võ gì. Chúng ta thật dự định tại Thiên Hoa thành phố cùng tôn này thần vương khai chiến sao? Một tôn có thể không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật thi triển hạch nhân tụ biến thần vương. Một tôn có thể dẫn động thiên tượng trừ khử laser đả kích thần vương. Một tôn có thể tự do khống chế tự thân mức năng lượng xuất quỷ nhập thần thần vương. Một tôn tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới mười mấy mã lực thần vương. A Tư Lan đắng chát nói, mười mấy mã lực, đây là một cái để tất cả chiến sĩ cơ giáp theo không kịp tốc độ. Quần tinh bộ đội cho dù thật có thể triệu tập hai thiên cơ giáp chiến sĩ, nhưng đối phương chỉ cần ỷ vào ưu thế tốc độ, chơi diều đều có thể đem bọn hắn thả chết, lại thêm bên trên hạch nhân tụ biến nhấc lên mây hình nấm, vụ nổ hạt nhân bụi, cùng thiên tượng quấy nhiễu, làm đến bọn hắn bầu trời vệ tinh cùng thiết bị điện tử uy lực cắt giảm hơn phân nửa. Cuối cùng, ngài tổng thống, trừ phi chúng ta giống 26 năm trước trận chiến kia, bắn ra tính ra hàng trăm, hàng ngàn đạn hạt nhân, thậm chí phản vật chất đạn, nếu không, trước mắt chúng ta không có cái khác có thể đối kháng được Lôi Đình biện pháp. Nicola Nặc Duy Kỳ nói. Trụ quang nghe, á khẩu không trả lời được. Không chỉ hắn, toàn bộ phòng hội nghị giờ khắc này đều trở nên trầm mặc. 26 năm trước, 26 năm trước vì cái kia cuộc chiến tranh thắng lợi, nhân loại bỏ ra cỡ nào thảm liệt một cái giá lớn. Tổng nhân khẩu giảm quân số siêu 20%. Nếu như 26 năm trước như thế tai nạn một lần nữa, vẻn vẹn hồi tưởng một chút, loại này khủng bố cùng tuyệt vọng đã ép tới giữa sân đám người cơ hồ ngạt thở. Đợi một chút, Thiên Môn chiến đội Bạch Đạo Minh bên kia truyền đến một tin tức. Hắn thậm chí nói ra một cái khả năng, có lẽ cũng không phải là mỗi một vị thần vương đối với địa cầu chúng ta liên bang đều tràn ngập ác ý. Lúc này, Lư Long thượng tướng thanh âm đột nhiên vang lên. Trụ quang đám người ánh mắt cấp tốc rơi xuống hắn trên người. Cũng không phải là mỗi một vị thần vương đối với địa cầu chúng ta liên bang đều tràn ngập ác ý. Ngươi nói là Thiên Môn chiến đội Bạch Đạo Minh. Ta biết hắn, một vị giải nghệ truyền kỳ chiến sĩ. A Tư Lan nói, Bạch Đạo Minh nói qua, vị kia thần vương tự xưng chính mình chỉ là đến thăm người thân. Không có bất kỳ cái gì địch ý. Từ hắn xông qua Atula Chi Môn lúc không có giết chết bất kỳ người nào liền có thể chứng minh. Ta hiểu rõ đếm rõ số lượng theo hắn vô luận là xông ra Atula Chi Môn vẫn là xâm nhập thủ cốc thành phố. Xác thực không có đối với bất kỳ người nào hạ sát thủ. Loại hành vi này, cùng dị vãng tiến vào chúng ta thế giới những chân thần kia hoàn toàn không hợp. Lư Long ngữ khí gấp rút nói, đem truyền tin của hắn tiếp tiến đến. Ta muốn biết tôn này thần vương, lôi đình, chân chính mục đích. Trụ quang đứng máy lập đoạn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.